Vô địch thiên hạ, chương 195, tin tức của thần điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ác y nhân hoảng sợ nhìn Hoàng Tiểu Long bò dậy từ dưới đất rồi hoảng sợ thối lui. Trước khi tới hắn đã biết Hoàng Tiểu Long chỉ có tiên thiên nhất giai, hơn nữa vừa mới đột phá tiên thiên nhất giai không bao lâu, mặc dù nói đánh bại Tạ Bồ Đề nhưng hắn cũng không quan tâm lắm. Hắn có thử đồng biên bức vũ hồn trong đêm tối vậy mà không ngờ lại thất bại. Nói đi, có phải là Diêu Phi phái ngươi tới hay không? Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn đối phương. Đúng lúc này, hắc y nhân phi thân lóe lên, thân thể nổ tung biến thành 24 người, biên bức chi dực mở ra sau lưng muốn nhanh chóng trốn thoát. Hóa thân 24 đã là phân thân cực hạn của hắn. Muốn chạy trốn hả? Hoàng Tiểu Long lạnh lùng, hai tay vươn ra thế chào công, đột nhiên vung một chảo chụp tới hư không. Từng đạo ám hắc sắc chất khí từ song chảo của Hoàng Tiểu Long trào ra, khí thể màu ám đen ngưng tụ thành từng cái đầu quỷ ở giữa không trung, có chừng 24 đầu quỷ gào thét, đồng loạt đánh chúng vào phía sau lưng 24 hóa thân của đối phương. 23 cỗ hóa thân biến mất, còn lại chân thân ngã xuống từ không trung, hét thảm một tiếng. Hắc y nhân ngã xuống từ không trung, lên tiếng kêu rên liên hồi, lăn lộn trên mặt đất, đau khổ vô cùng. Phía sau lưng hắn bị đánh trúng, máu thịt trở nên bầy nhầy, trong đám máu thịt bầy nhầy có ám hắc chất khí không ngừng nhuyễn động, mơ hồ tạo thành một đầu quỷ, âm thanh ác quỷ kêu khóc không ngừng phiêu đãng lên. Một chiêu tu la quỷ trảo, vạn quỷ tề khiếu. Tuy Hoàng Tiểu Long không tu luyện nhưng nhiều năm qua đi theo thực lực đề thăng, uy lực của hắn đã tăng lên rất nhiều. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long công kích ra chiêu thứ nhất vạn quỷ tề khiếu. Tu la quỷ trảo, đã có thể ngưng tụ 30 mấy ác quỷ. Bị tu la quỷ trảo đánh trúng, vạn quỷ khí xâm thể, loại thống khổ này tuyệt đối còn đau khổ hơn gấp mấy lần so với bị tu la chi khí tu la kiếm pháp xâm thể. Van cầu ngươi, giết ta đi. Không được bao lâu, hắc y nhân liền chịu không được loại thống khổ này, cầu xin Hoàng Tiểu Long tha thứ. Nói, là ai phái ngươi tới? Hoàng Tiểu Long đi tới trước đối phương, lạnh lùng nói. Là Quách Chí. Hắc y nhân nói đứt quãng. Quách Chí, Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên. Là hai huynh đệ Quách Chí Quách Phi của Quách gia. Âm thanh Hoàng Tiểu Long trầm thấp. Là bọn họ. Hắc y nhân nói, van cầu ngươi giết ta, cho ta được thống khoái đi. Cặp mắt Hoàng Tiểu Long vẫn lạnh lùng, không ngờ là huynh đệ Quách Chí và Quách Phi. Trước đó hắn từng nghĩ đối phương là Diêu Phi hoặc là Triệu Vô Cơ phái tới. Còn bây giờ lại là hai huynh đệ Quách Chí. Chỉ là bởi vì đối phương hai lần muốn uống hồi vị tửu, lại bị Tạ Bồ Đề toàn bộ định xong không có cách nào uống được, lại không dám đối phó Tạ Bồ Đề, sở dĩ giận chó đánh mèo cho đến trên người mình. Không nghĩ tới hai huynh đệ Quách Chí Quách Phi lòng dạ hẹp hòi như vậy. Hoàng Tiểu Long nhìn hắc y nhân lăn lộn gào thảm trên mặt đất, trong lòng hơi động, tế linh lung bảo tháp ra, thôi thúc vạn thú đỉnh diệt ma thôn vệ trận, trong nháy mắt liền thu nạp đối phương vào trong vạn thú đỉnh. Chẳng qua là sau khi thu nạp đối phương vào vạn thú đỉnh, Hoàng Tiểu Long cũng không lập tức luyện hóa đối phương, mà là phi thân nhoáng lên một cái, trở về Nam Sơn Phủ. Sau khi về tới Nam Sơn Phủ, Hoàng Tiểu Long lập tức gọi Phí Hầu đến. Luyện hóa một tiên thiên nhị giai cũng không khó, Hoàng Tiểu Long có Phí Hầu trợ giúp là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày đi qua, hắc y nhân đã bị Hoàng Tiểu Long luyện hóa. Tuy nhiên hắc y nhân chỉ là tiên thiên nhị giai, cho nên sau khi luyện hóa chỉ có ngũ phẩm trung cấp linh đan. Ngũ phẩm trung cấp linh đan không có tác dụng gì với Hoàng Tiểu Long ở hiện tại. Sau khi luyện hóa xong hắc y nhân, hai người Hoàng Tiểu Long và Phí Hầu ra khỏi phòng. Đi tới đại sảnh thì hai người ngồi xuống. Phí Hầu hỏi, môn chủ, hắc y nhân là Diêu Phi phái tới hay sao? Hoàng Tiểu Long lắc đầu, là hai huynh đệ Quách Chí Quách Phi. Hai huynh đệ Quách Chí Quách Phi. Phí Hầu hết sức nghi ngờ. Sau đó, Hoàng Tiểu Long nói về thân phận của hai huynh đệ Quách Chí, Quách Phi và kể sơ qua chuyện tại hồi vị đại tiểu lâu. Môn chủ, vậy chúng ta cần, hay không? Phí Hầu mở miệng nói. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, phất tay áo, nói. Gần đây Diêu Phi còn phái người tới tra xét chuyện lão giả áo bào đen lúc trước hay không? Phí Hầu cung kính cười nói. Vừa định bẩm báo cho môn chủ a, ngày hôm qua Triệu Thư Tả sứ đại nhân bắt được một tên. À, Hoàng Tiểu Long cười nói, người ở đâu? Tại ngục phòng Đông Viện. Phí Hầu nói, ta đi dẫn hắn tới đây. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Sau đó Phí Hầu liền áp một lão giả mặt gầy tóc bạch kim đi tới đại sảnh. Lão giả mặt gầy tóc bạch kim vừa đến đại sảnh, liền nói với Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, tốt nhất bây giờ ngươi thả ta ra, nếu không nhất định Diêu gia sẽ làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Sắc mặt Hoàng Tiểu Long vẫn lạnh nhạt. thật sao? Nói xong hắn giơ tay ấn một tu la quỷ chảo vào ngực lão giả, vỗ bay đối phương ra ngoài, một đường bay ra tới cửa đại sảnh. Mặc dù lão giả tóc bạch kim là tiên thiên cửu giai, nhưng khí hải và khí mạch đã bị Triệu Thư cấm cố, không có sức phản kháng trước mặt Hoàng Tiểu Long. Trong nháy mắt vạn quỷ khí xâm thể, lão giả mặt gầy tóc bạch kim tiếng kêu rên liên hồi, không bao lâu không thể chịu nổi đau khổ, lên tiếng cầu xin tha thứ. Tha cho ngươi, Hoàng Tiểu Long đi tới trước đối phương, lạnh lùng nói. Yên tâm, không bao lâu nữa Diêu gia mà ngươi nói sẽ hoàn toàn biến mất khỏi đoạn nhận đế quốc. Nói xong rồi Triệu gia linh lung bảo tháp thu vào bên trong vạn thú đỉnh. Dù sao Triệu Thư cũng không có tại Nam Sơn Phủ, sáng sớm hắn đã đi đoạn nhận Hoàng Cung. Vì thế Hoàng Tiểu Long nhất định phải chờ hắn trở về để luyện hóa lão giả này. Chạng vạng tối thì Triệu Thư từ đoạn nhận Hoàng Cung trở về, hắn cùng Hoàng Tiểu Long luyện hóa lão giả. Tuy luyện hóa ra viên thất phẩm linh đan nhưng Hoàng Tiểu Long không uống để tu luyện mà thu vào trong tu la giới. Sau khi luyện hóa lão giả xong, Hoàng Tiểu Long liền nói với Triệu Thư chuyện mình muốn vào nội viện đoạn nhận học viện nhờ Triệu Thư có lời với đoạn nhận đại đế một chút. Thỉnh môn chủ yên tâm, thuộc hạ sẽ đi nói cùng Tiểu Hầu Tử. Triệu Thư vừa nghe cung kính đáp, Hoàng Tiểu Long xua tay, nói, không cần đi bây giờ, ngày mai hoặc lần sau lúc nào gặp đoạn nhận thì nói với hắn cũng được. Tìm đoạn hồn châu không thể nóng lòng hai ngày này. Vâng, môn chủ, Triệu Thư nói, Triệu Thư, ngươi có biết một thế lực tên là Thần Điện hay không? Hoàng Tiểu Long hơi động trong lòng, hỏi. Thật ra, Hoàng Tiểu Long đã sớm muốn hỏi Triệu Thư về chuyện Thần Điện rồi. Hai người Hạo Thiên và Phí Hầu không biết, có lẽ Triệu Thư sẽ biết. Thần Điện, Triệu Thư lắc lắc đầu, không nghe nói, ngay cả Triệu Thư cũng không biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Tiểu Long nhíu mày, không ngờ Thần Điện thần bí đến mức này, ngay cả Triệu Thư cũng không biết. Môn chủ muốn nghe về chuyện Thần Điện, vậy đến lúc đó ta sẽ hỏi Tiểu Hầu Tử. Lúc này, Triệu Thư nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu, đành phải như vậy thôi. Tuy nhiên mỗi khi Triệu Thư xưng đoạn nhận là Tiểu Hầu Tử, Hoàng Tiểu Long ít nhiều cảm thấy không được tự nhiên. Hai ngày sau, Hoàng Tiểu Long không ra khỏi Nam Sơn Phủ mà tu luyện trong Nam Sơn Phủ. Hai ngày qua đi, hôm ấy Triệu Thư bẩn báo cho Hoàng Tiểu Long biết. Môn chủ có tin tức về Thần Điện rồi. Cách chương.